Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, Hứa Thanh chi danh. Một màn này, xem bốn phía tất cả bộ hung ti đệ tử, không ai không nhiệt huyết sôi trào, từng cái trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, coi như là cái khác phong bộ hung ti đệ tử, cũng đều như vậy, nhìn về phía Hứa Thanh lúc mang theo mãnh liệt tôn kính chi ý. Dù là đệ nhất phong cùng đệ tam phong ti trưởng, cũng đều hít vào một hơi, hướng về Hứa Thanh cúi đầu. Sau đó, tại một chút bộ hung ti đệ tử tới gần, cho hôn mê đi qua ti mã lăng quen thuộc thượng hoàn lúc. Hứa Thanh đứng người lên, bình tĩnh mở miệng, nơi đây tất cả dạ cưu toàn bộ bắt, người phản kháng giết chết bất luận tội. Lập tức bốn phía bộ hung ti đội viên, trong nháy mắt tán khai. Sát lục cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại cái này bát phương quanh quần, đến tiếp sau sự tình, Hứa Thanh không có tiếp tục tham dự, đã không có thất tông liên minh thiên kiêu xuất hiện, đối với đánh giết dạ cưu, bộ hung ti rất là am hiểu, mà lần này hành động, cũng tiến hành hơn nửa đêm, toàn bộ thất huyết đồng chủ thành bên trong đều tại khai triển, đại lượng dạ cưu bị tóm đồng thời. Cũng có càng nhiều tại phản kháng bên trong bị trảm giết. Theo sắc trời sắp sáng rực, Hứa Thanh về tới pháp thuyền lúc nghỉ ngơi. Cho bộ hung ti truyền một đạo pháp chỉ. Đem tất cả dạ cưu đầu người. Treo ở trên tường thành. Năm đó, bộ hung ti đối dạ cưu hành động. Liền là như vậy. Bây giờ Hứa Thanh thân là ti trưởng. Hắn cảm thấy cái này truyền thống rất tốt. Hẳn là giữ lại. Thế là... Cùng ngày bày ra đằng sau, thất huyết đồng chủ thành tường thành, hơn ngàn dạ cưu đầu lâu treo ở nơi đó. Tất cả nhìn thấy chi nhân, đều nhìn thấy mà giật mình, mà trong đêm phát sinh sự tình, cũng vô pháp bị giấu giếm. Sớm đã truyền khắp toàn bộ thất huyết đồng, oanh động bát phương, tất cả ngoại tộc, tất cả minh hữu, tất cả thất huyết đồng đệ tử, còn có vọng cổ đại lục thất tông liên minh chi nhân. Từng cái chấn động cực kỳ mãnh liệt, nội tâm càng là nhấc lên cự đại gợn sóng, để bọn hắn khiếp sợ. Không phải thất huyết đồng bộ hung ti đối dạ cưu hành động, càng không phải là treo ở trên tường thành hơn ngàn con sọ, mà là liệp dị môn ti mã lăng, lại bị bộ hung ti trấn áp giam giữ, tự liền người hộ đạo cũng đều không thể cứu, bị đệ thất phong bộ hung ti ti trưởng. Dùng thất huyết đồng trận pháp cưỡng ép xua đuổi, mà thất huyết đồng đệ tam phong sáng nay muốn cử hành khiêu chiến. Cũng bởi vì ti mã lăng vô pháp có mặt, khó có thể tiến hành tiếp. Chuyện này, quá lớn, nhất là bây giờ thất tông liên minh khiêu chiến thất huyết đồng. Uy danh đang thịnh, việc này vừa ra, liền tốt tựa như một cái cự đại bàn tay, hung hăng đập vào trên mặt của bọn hắn. Sở dĩ trước tiên. Liên quan tới Hứa Thanh tư liệu, tự phi tốc bị thất tông liên minh từng cái thiên kiêu. Lập tức để cho người ta nhanh chóng thu thập. Bọn hắn nghĩ muốn biết, vị này thất huyết đồng hình tượng đệ tử, đệ thất phong bộ hung ti ti trưởng, tiến vào danh sách nhưng không có thành là điện hạ Hứa Thanh. Đến cùng là như thế nào làm đến chiến thắng tứ hỏa đại viên mãn ti mã lăng. Trên thực tế không chỉ có là bọn hắn như thế. Thất huyết đồng đệ tử cùng tất cả đỉnh núi điện hạ cũng đều thất kinh. Thực tại là trước lúc này Hứa Thanh mặc dù cũng xuất thủ, nhưng đều là phạm vi nhỏ. Sở dĩ lần này xuất kích, trực tiếp liền tốt tựa như xuyên phá thiên, triệt để oanh động. Thế là bọn hắn cũng đang nhanh chóng siêu tập liên quan tới Hứa Thanh tin tức. Tại cái này các phương đều đang toàn lực ứng phó siêu tập lúc, 97 cảng bên ngoài, hôm qua Hứa Thanh cùng ti mã lăng giao chiến chỗ, buổi trưa thời điểm, tới một người, người này người mặc kim sắc áo cà sa triều phục, bên hông ghim đầu cùng màu tơ vàng nhện văn mang, trên đỉnh đầu thất thải hoa cái tràn ra phong ngâm thanh âm. Càng có tường thụy chi quang bao phủ bát phương, có thể người tới tựa như thần tử, chính là một kích để đệ nhất phong nhị điện hạ thảm bại. Cùng kim đan trưởng lão phân đình chống lại thất tông liên minh đệ nhất thiên kiêu. Lăng Vân kiếm tông thánh quân tử. Hắn đi vào cái này 79 cảng. Đứng tại bên bờ. Từ từ nhắm hai mắt cảm thụ tứ phương. thẳng tắp dáng người tại trong gió biển, như là một tòa tuyệt mỹ pho tượng, khí chất phi phàm dưới ánh mặt trời, tựa như hắn cả người đều đang nhấp nháy vạn trượng chi mang. Phía sau hắn, còn đi theo ba vị lão giả, cái này tam lão đều là kim đan, là Lăng Vân lão tổ an bài người hộ đạo, mà bọn họ ba người cũng cam tâm tình nguyện là thánh quân tử hộ đạo. Thậm chí cảm thấy đến có thể tại thánh quân tử trên con đường trưởng thành đi vì đó hộ đạo, là bọn họ vinh hạnh đặc biệt. Giờ phút này thần sắc đều mang cung kính, có chút cúi đầu. Hồi lâu, thánh quân tử mở mắt ra, nhàn nhạt mở miệng, hai đoàn mệnh hỏa, hoàng cấp công pháp, nguy cơ bình thường thiên cung kim đan chi độc, cỗ linh pháp khí, có chút ý tứ. Như thế thực lực cũng là hoàn toàn chính xác có thể để Ti Mã Lăng bại gục ngã. Bất quá người này hoàng cấp công pháp, có chút quen thuộc, hắn đúng là ở chỗ này cảm thụ chốc lát, liền đêm qua một trận chiến, tựa như tận mắt thấy. Nhưng hiển nhiên hắn không có khả năng có truy sóc thời gian chi lực. Chỉ có thể nói, bản thân hắn linh giác cùng cảm giác, vượt qua thường nhân, cho nên mới có thể theo cái này bốn xung quanh dấu vết để lại. Nhìn ra đầu mối, loại bản lãnh này, đã rất là kinh khủng. Giờ phút này thoại ngữ ở giữa, sau người truyền đến một tiếng quái khiếu, một tôn xanh thân đỏ đuôi quái điểu hình bóng huyễn hóa xuất ra. Hướng về nửa không phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Trong mắt lộ ra hung mang, càng lộ ra tham lam muốn thôn phệ chi ý. Hướng về bốn phía không ngừng mà hấp khí, như muốn hấp thu nơi đây một ít khí tức. Kim ô, thánh quân tử quay đầu nhìn về phía 176 cảng phương hướng. Trong mắt lộ ra thâm thúy chi mang. Cái này thất huyết đồng bên trong, cuối cùng ra một kiện hơi có chút ý tứ sự tình. Nhưng cũng tiếc quá yếu. Diệt được ngươi không nên gấp. Chờ cái kia kim ô lại dưỡng lớn một chút. Để ngươi nuốt mới có thể đem ngươi lớn mạnh. Sở dĩ, sớm muộn đều là ngươi. Thánh quân tử nhàn nhạt mở miệng. Quay người nhoáng một cái, ly khai nơi đây, tại thánh quân tử đi về sau. Cái này 79 cảng một buổi chiều, lục tục ngo ngoe tới rất nhiều người. Cuối cùng tại hoàng hôn thời điểm, thế lực khắp nơi một ngày điều tra, rốt cục đem Hứa Thanh tin tức, triệt để đào xuất ra. 3 năm trước đây bái nhập thất huyết đồng, một đường theo dưỡng cổ bên trong dãy ruộng quật khởi. Hư hư thực thực ngưng khí sát lục một hòn đảo chi tu. Sát tính cực lớn, thất huyết đồng cùng hải thi tộc giao chiến về sau. Người này hoàn thành đại lượng nhiệm vụ. Sát lục đông đảo ngưng khí hải thi tộc. Luyện hóa hắn hồn, làm tự thân pháp khiếu dày đặc mở ra. Đạt đến hai hỏa trình độ. Tu luyện chính là kim ô luyện vạn linh. Càng có hơn kinh người chi độc. Từng để hải thi tộc danh sách đạo tử Miểu Trần thêm vào truy nã. Nhưng liên quan tới vì cái gì, Miểu Trần chưa bao giờ chính diện đáp lại. Bên ngoài người đối với cái này có rất nhiều suy đoán. Nhưng phần lớn không cho rằng cái này Hứa Thanh có thể cùng Miểu Trần một trận chiến. Bây giờ đi xem, Miểu Trần cũng là bên trong hắn độc cùng Kim Ô Chi Pháp. Cái này Hứa Thanh, có thể nói là thất huyết đồng bên trong, cao cấp nhất đệ tử một trong. Có thể hết lần này tới lần khác hắn còn không phải điện hạ. Chỉ là danh sách, nhất trọng yếu là, người này rõ ràng thực lực như vậy. Nhưng tại thi tổ pho tượng trước tiền án, cực kỳ điệu thấp, liền xem như hắn đồng môn phần lớn cũng không biết được hắn thực lực chân chính. Người này giấu quá sâu. Theo liên quan tới Hứa Thanh tin tức, đại lượng bị tra ra, tất cả nhìn thấy chi nhân, đều tâm thần mãnh liệt chấn động. Trong lúc nhất thời Hứa Thanh danh tự, tựa như phong bão, tại thất huyết đồng bên trong quật khởi, có thể tất cả ngoại tộc nhao nhao đem nó một mực nhớ đồng thời. Thất huyết đồng bên trong các phong đệ tử, cũng đều bị tra ra tin tức, lay động tâm thần, nhưng rất nhanh, thất huyết đồng đệ tử nghĩ đến Hứa Thanh là đệ thất phong, lại nhao nhao thoải mái, đệ thất phong đệ tử, giỏi về ẩn tàng điểm này. Đã là thất huyết đồng tất cả mọi người chung nhận thức. Người vĩnh viễn không biết. Đệ thất phong trong hàng đệ tử đến cùng cất giấu dạng gì quái vật. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ.